Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, tỷ muội tương xứng. Kia con ngựa có lẽ là thấy vậy mà tranh đấu lợi hại, mới mau mau chạy xa. Đãi nơi đây tranh đấu đã xong, đột nhiên nghe nói tới rồi chủ nhân triệu hoán, tự nhiên là nhanh chóng chạy tới, Phùng Thúc không có đi để ý tới bên kia tam nữ. Hãy còn đi chăm sóc xe ngựa, mà kia Mộc Linh Tê lại là sắc mặt xấu hổ lên. Lẽ ra là trước mắt bà lão là chính mình ân nhân cứu mạng, lại không ngờ chính mình nha hoàn sẽ như thế nói chuyện. Chính là, coi như Mộc Linh Tê theo kia Tiểu Vân ánh mắt nhìn lại, lại là cũng cười khổ không được, nguyên lai, ở kia bà lão bên tai, lại là có một khối da thịt quay cuồng lại đây, kia da thịt gục xuống xuống dưới, thật là khủng bố, chính là, ở kia da thịt dưới, nơi nào là giống như là quất da giống nhau da thịt, rõ ràng chính là giống như là lột da trứng gà giống nhau. Lúc này, kia Mộc Linh Tê mới biết vì sao Tiểu Vân sẽ nói như thế. Mộc Linh Tê tuy rằng tu vi không cao, lại chung quy là con em đại gia, nhưng thấy nàng xem mặt đoán ý, thấy trước mặt bà lão không có một tia buồn bực, liền đánh bạo nói, lúc này cường địch đã qua, tỷ tỷ sao không lấy chân thật bộ mặt kỳ người đâu? Nhìn dáng vẻ, tỷ tỷ cũng cùng lắm thì ta vài tuổi, không bằng chúng ta tỷ muội tương xứng như thế nào? Kia bà lão đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cảm giác được chính mình mặt bộ quái dị, không khỏi cười, nói, thật là, ha ha, cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Nói xong, liền thấy kia bà lão đem trên mặt trang trí, xóa, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, nhưng thấy kia khuôn mặt cực kỳ tú mỹ, mang theo ba phần anh khí, có lẽ là lộ ra tướng mạo sẵn có quan hệ. Kia, bà lão, thân mình cũng không hề có chút câu lũ, mà là chậm rãi đứng thẳng lên, không sai. Kia bà lão không phải người khác, đúng là Giang Nam Nhứ tự kia âm dương chiến trường bên trong ra tới. Lại là bị truyền tống tới rồi nơi này, nàng nguyên bản liền nghĩ tìm một cái an tĩnh nơi, bế quan tu hành, lại là đụng phải người nọ cùng Mộc Linh Tê mấy người khó xử. Giang Nam Nhứ vốn là không muốn quản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ có thể tạm thời dựa vào ở Mộc Linh Tê môn hạ. Nàng vốn là đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có thể có người địa phương thu lưu, có lẽ thân phận cũng liền không biết người khác hoài nghi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như mới quyết định hiện thân ra tới, nói đến, cũng coi như là người nọ khinh người quá đáng. Giang Nam Như mới có thể đem đối phương đại đao phía trên tử linh hơi thở toàn bộ cắn nuốt rớt. Lúc này đừng nói là kia đại đao thượng tử linh hơi thở, ngay cả kia Vũ Tiểu Phàm giống nhau cao thủ đều khó có thể ngăn cản Giang Nam Như thiên đạo phương pháp. Giang Nam Như đem kia đại đao phía trên tử linh hơi thở toàn bộ hấp thu, lại là không có đem đối phương đánh chết, mà là đem đối phương thả chạy, lại không ngờ ở vừa mới chiến đấu bên trong, động tác quá mức mãnh liệt, cư nhiên đem này trên mặt da thịt đảo lộn xuống dưới. Nếu không phải kia Tiểu Vân đôi mắt tiêm, Giang Nam Như còn muốn như thế ông cụ non làm bộ đi xuống. Mộc Linh Tê kiểu gì khôn khéo, thấy kia Giang Nam Như công pháp thông huyền, lại là ở kia âm dương chiến trường bên trong ra tới, nhất thời đại hỉ, tiếng cười hỏi, tỷ tỷ, chính là nguyện ý nhận hạ ta cái này muội tử. Nói thật, Giang Nam Như đối trước mắt Mộc Linh Tê vẫn là có một tia hảo cảm. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, liền xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Nói, ân, tả hữu cũng là vô địa phương nhưng đi, không bằng liền miễn cưỡng đáp ứng đi. Kia Mộc Linh Tê nghe nói Giang Nam Như đáp ứng xuống dưới, nhất thời đại hỉ, lôi kéo kia Giang Nam Như cánh tay hỏi cái không ngừng. Đương nhiên, kia Mộc Linh Tê yêu cầu, đơn giản đều là nữ hài ra một ít nhàm chán vấn đề thôi. Đơn giản chính là màu da vì sao tốt như vậy, khí sắc vì sao như thế hảo thôi. Giang Nam Như nhìn ra Mộc Linh Tê ở miễn cưỡng cười vui, không khỏi cười, khuyên giải an ủi nói. Âm dương đại chiến đột nhiên kết thúc, mọi người đều là bị tùy ý truyền tống đến các nơi. Đến nỗi Lệnh Tôn, chỉ sợ là không biết bị truyền tống tới rồi nơi nào. Cũng không nhất định chính là tánh mạng khó giữ được. Hết chương.